Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thay thế cùng dị hóa. Từ King Landing chạy đến High Garden, cái này trên đường đi có chút dài răng rạc. Nhưng trong thời gian này Renly cũng không phải gì đó đều không có làm. Dùng mang găng tay biện pháp đến ngăn cản tay trái ấn ký phát tác từ đầu đến cuối bất quá là cái hả. Sách, nếu như không thể giải quyết triệt để cái này mai ấn ký mang tới hỗn loạn. Như vậy, Renly cho là mình khả năng rốt cuộc không có cách nào vượt qua cuộc sống của người bình thường. Thế là khoảng thời gian này hắn một mực tại vụng trộm làm thí nghiệm. Muốn giải quyết ấn ký. Như vậy nhất định phải trước hiểu rõ nó. Renly bước đầu tiên tưởng tượng chính là điểm ấy. Mà trước mắt cái này bình ở trong chuột chính là hắn hiểu rõ một cái quá trình. Trừ cái đó ra, hắn còn có tham khảo cái kia hóa thành hạt cát chén nước. Mềm hoạt dao găm, tảng đá cúc áo, như chim bay bao tay. Trên đường đi ấn ký phát tác số lần không ít. Mà cái này cũng mang đến cho hắn sung túc thí nghiệm tài liệu cùng tham khảo vật phẩm. Thế là hắn cho ra rất nhiều kết luận. Cơ sở nhất một điểm chính là ấn ký phát tác sau chỗ, chế tạo, ra đồ vật. Phân hai loại, có sinh mệnh, không có sinh mệnh, hoặc là nói sẽ động, sẽ không động, sẽ động bao quát ban đầu cái kia đùi gà, bao quát thắt lưng của hắn. Bao quát hắn trên đường đột nhiên bị hoạt hóa lông nhung thiên nga áo choàng. Tự nhiên cũng bao quát găng tay hóa thành cái chủng loại kia chim bay. Loại vật này xem ra rất không hiểu thấu. Ban sơ Renly cho rằng khả năng này là ấn ký giao phó những vật phẩm này sống tới năng lực. Nhưng hắn sau lại cho ra một cái khác kết quả. Đó chính là ấn ký đem các loại động vật nhét tiến những vật này ở trong. Loại này suy đoán từ hông mang bắt đầu liền đã có manh mối. Tuy nói lúc ấy tại đi vệ sinh có chút không quan tâm. Tuy nói cái kia đai lưng chạy rất nhanh. Nhưng Renly như cũ thấy rõ ràng đai lưng biến hóa sau khi động tác. Giống như là một con rắn đồng dạng bò. Về sau trên đường thời điểm, hắn áo choàng đồng dạng sống lại. Mà nó sắp tới sau bộ dáng càng thêm rõ ràng thu nạp chồng chất thành hình. Tựa như là một đầu nội bộ trống rỗng vải vóc tiểu mã câu. Sau lại bao tay chim bay cùng loại tình huống này cùng loại. Vì càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Lúc ấy trong doanh trướng Renly nếm thử đâm chết đầu kia bắt mắt nhất tiểu mã câu. Thế là cứ việc cái kia áo choàng manen bộ bao vây lấy chỉ có không khí. Chọc vào nơi đó cũng không hiệu quả gì, nhưng khi dao găm của hắn đâm rách áo choàng vải vóc mặt ngoài về sau, đầu kia quái vật lại như là chân chính bị đâm phá thân thể kịch liệt giãy giụa lảo đảo lên. Xem ra phi thường kinh dị, sau đó, khi nó triệt để chết mất, khôi phục trở thành mở cái lỗ hồng tử vật áo choàng lúc, Renly sờ đến một đầu chân chính ngựa câu thi thể. Nhìn không thấy thi thể, hắn bởi vậy xác định, ấn ký loại này phát tác cũng không phải là giao phó tử vật sinh mệnh, mà là đem động vật nhét vào trong đó. Như vậy vấn đề đến, loại này không hợp với lẽ thường nhét vào là như thế nào làm được? Những cái kia động vật nơi phát ra lại là nơi nào? Từ chung quanh trống rỗng tới đây, hay là cái gì khác hắn không hiểu địa phương? Rất nhiều nghi vấn để Renly phi thường bối rối, mà khi hắn phát hiện mình nắm dao găm cái cánh tay kia tay áo bên trên mọc ra một đóa hình đường. Thẳng đóa hoa về sau, hắn liền hiểu rõ một điểm nữa, mặc dù ngựa chết rồi, nhưng tạo thành nó bị nhét vào áo choàng cái chủng loại kia lực lượng nhưng lại chưa tiêu mất, mà là chuyển rời đến mình tay áo bên trong. Sau đó, cái này ống tay áo liền bị nhét vào, vẻn vẹn như thế, cho ra kết luận rất đơn giản, ấn ký phát tác quá trình, chính là đem một loại tồn tại nhét vào một loại khác tồn tại ở trong quá trình. Nhưng mà ấn ký chế tạo ra cũng không chỉ giới hạn ở những này nhét vào vật sống. còn có cái kia biến thành tảng đá cúc áo, hóa thành hạt cát chén nước. Nếu như cân nhắc hai loại, như vậy tựa hồ liền cũng không chỉ là nhét vào, mà là thay thế, đem một loại tồn tại thay thế trở thành một loại khác tồn tại. Cúc áo chén nước những này bị thay thế phi thường hoàn toàn, cho nên bề ngoài của bọn nó liền phát sinh biến hóa. Mà đai lưng, đùi gà, găng tay áo choàng những này bị thay thế cũng không hoàn toàn, cho nên bọn họ chỉ có thể hất lên nguyên bản bề ngoài, làm lấy cùng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng sự tình. Không nói trước loại này thay thế đầu nguồn là cái gì, như thế nào thay thế sau vấn đề sinh tồn, cùng vì sao lại có không hoàn toàn thay thế loại này quỷ dị tình huống. Đơn thuần hiểu rõ thay thế điểm ấy vẫn là để Runley bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn dâng lên một loại khác nghi hoặc, nếu quả thật chỉ là thay thế, như vậy cái kia từ da trâu trên nệm lót mọc ra cỏ nhỏ lại là một loại gì tình huống? Cái này bụi cỏ thay thế đệm một khối da. Trước đó Runley cho rằng có thể là dạng này, nhưng khi hắn dùng cỏ nhỏ cùng chuột làm cái này thí nghiệm, làm cái bình ở trong chuột phát sinh như thế chuyển biến về sau, Runley lật đổ, hoặc là nói gia tăng mình suy nghĩ, hỗn loạn ấn ký năng lực không chỉ giới hạn trong thay thế, còn khác thường hóa, một loại rất không hiểu thấu dị hóa. Bởi vậy hắn tổng kết ra hai cái kết luận, ấn ký phát tác chỉ là tải phóng thích ra hai loại năng lượng. Một loại năng lượng là thay thế, một loại khác là dị hóa. Cái thứ hai kết luận là, ấn ký phát tác chỗ thả ra năng lượng chỉ có một loại. Loại này năng lượng sau khi xuất hiện sẽ tự phát dung nhập vào tiếp xúc vật thể bên trong, sau đó phát sinh thay thế hiệu ứng, đem một loại tồn tại hoặc hoàn toàn, hoặc là không hoàn toàn thay thế trở thành một loại khác tồn tại. Nhưng cũng có tỷ lệ nhỏ khả năng dẫn đến vật thể biến dị. Loại này biến dị để đệm mọc cỏ, cũng làm cho ăn cái này bụi cỏ sau chuột trở thành một con thiên biến vạn hóa, ma pháp sinh vật. Tuy nói loại này thiên biến vạn hóa tựa hồ không có gì chứng dùng, nhưng bởi vậy dẫn phát ra liên tưởng lại làm cho Runley đối với hỗn loạn ấn ký chờ mong hoàn toàn. Khác biệt, ấn ký năng lượng phát ra thời gian là không thể khống, nhưng phát ra sau loại này năng lượng lại cơ bản bị cố định ở hoàn toàn thay thế đồ vật ở trong không bao hàm năng lượng. Nhưng thông qua giết chóc loại kia không hoàn toàn thay thế vật, có thể đem loại này năng lượng hai lần phóng xuất ra. Trừ cái đó ra, cùng loại với dị hóa cỏ nhỏ loại tình huống này cũng có thể bị hắn trưởng khống. Nói cách khác, nếu như tưởng tượng chính xác, hắn hoàn toàn có thể chủ động chế tạo ra cùng loại với con chuột này dạng này kỳ lạ sinh vật tới. Cái này có làm được cái gì? Runley trước mắt còn chưa nghĩ ra, hoặc là nói còn không xác định, trở ngại loại kia vô hình năng lượng hai lần phát ra vô pháp trưởng khống. Cùng nó sự không chắc chắn, Runley sợ mình tự mình động thủ thời điểm cái kia năng lượng sẽ chui vào thân thể của mình bên trong. Cho nên trừ ban đầu giết đầu, tiểu mã câu, làm thí nghiệm bên ngoài, cái này trên đường đi hắn chỉ dùng viên kia cỏ cho ăn con chuột, mà không có chế tạo cái khác thí nghiệm mục tiêu. Nói cách khác, hắn còn không thể xác định năng lượng phát ra là một loại hay là hai loại, cũng không xác định loại này dị hóa chế tạo ra đồ vật cụ thể công năng đến cùng là giống con chuột này đồng dạng chỉ là biến hóa ngoại hình, vẫn sẽ có cái khác năng lực. Tinh mỹ gian phòng bên trong ánh nến chiếu rọi xuống, tóc đen nam hài ngồi liệt tại lạnh như băng bề ngoài, cúi đầu nhìn trên cổ tay trái cái này hình xăm như có điều suy nghĩ. Một con chuột bị dị hóa sau sẽ có loại này kỳ diệu biến hóa, mà nếu như loại này năng lượng thật chui vào thân thể của nhân loại bên trong, sẽ phát sinh cái gì? Sáng sớm hôm sau, cùng Tayo toàn ra cùng một chỗ ăn xong bữa phong phú bữa ăn sáng về sau, Runley liền bị một lớn một nhỏ hai huynh đệ đưa đến học sĩ trong gian phòng. bắt đầu chế định hắn tương lai học tập mục tiêu. Phục vụ hai garden tòa pháo đài này học sĩ gọi là Lomi. Hắn xem ra cũng không tính lão, cũng liền hơn 40 tuổi, khuôn mặt cứng rắn, đứng tại gian phòng duy nhất dưới cửa sổ, đầu hói lộ ra hết sức rõ ràng, từ hai bên lưu lại tóc đến xem. Hắn trước kia hẳn là một cái tóc vàng soái ca, đáng tiếc hiện thực tàn khốc để hắn quá sớm hiển lộ ra người già mới có trạng thái. Ta am hiểu quá, ngôn ngữ, lịch sử, thiên văn, chữa bệnh, đồng thời đối với thuần dưỡng chó săn cùng Falcon cũng có sự hiểu biết nhất định. Bắt chuyện qua, về sau, vị này đầu hói học sĩ như thế công bố. Như vậy không biết tại Storm End cùng Red Keep lúc, Runley đại nhân đều học qua cái gì? Huy hiệu học cơ bản không cần lại tiếp tục học xuống dưới. Cơ sở tiếng thông dụng đọc viết cũng kém không nhiều. Runley trả lời, cái khác cũng không có cái gì. Trên thực tế hắn sẽ đồ vật thật nhiều. Chỉ là những cái kia không thể lấy ra nói. Bất quá vẻn vẹn hai điểm này liền đã đủ để chứng minh hắn chăm chỉ. Dù sao hai loại học thức trên cơ bản xuyên qua mỗi một vị con em quý tộc thời tuổi thơ. Dưới tình huống bình thường, một cái bất mãn 6 tuổi hài đồng cũng sẽ không như thế, bác học. Không cần tiếp tục học xuống dưới. Ngài xác định, Lomi học sĩ nghe vậy nhíu mày. Cảm giác đứa nhỏ này có chút thích khoác lác. Huy hiệu học dính đến toàn bộ Westeros lãnh chúa gia tộc. Runley đại nhân, chúng ta muốn học tập không chỉ có riêng là Stormland tương quan huy chương. Runley nhún vai, đối phương thế là xuất ra một bản huy chương sách tới bắt đầu cẩn thận khảo nghiệm cái Runley. Cù mở đảo ở vào Westeros đại lục khu vực nào? North Winterfell Tây Bộ ở giữa hải dương. Một cái tên là Bay of Ice cảng bên trong. Runley trả lời, đồng thời không cần hỏi thăm mở miệng nói. Thống trị Kuma đảo chính là Mormon gia tộc. Gia tộc huy chương là một con thân ở màu xanh lá trong rừng đại hùng. Gia tộc châm ngôn là ngẩng đầu sừng sững. Đương đại Mormon gia tộc gia chủ là Jorah Mormon. Kế thừa từ nó cha chơ Mormon địa vị. Gia tộc ban sơ lịch sử. Thao thao bất tuyệt lời nói để học sĩ liên tiếp gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi vêu vắng vẻ lãnh địa. Quần đảo sắt yếu ớt gia tộc, đòn dãy núi lãnh chúa. Nguyên bản không tin thần sắc dần dần có thay đổi. Đứng ở một bên lẳng lặng lắng nghe mái tóc dù thiếu niên Willis cuối cùng nhịn không được đem. Ánh mắt nhìn về phía cùng Runley không chênh lệch nhiều. Hoặc là nói tuổi thật so Runley còn muốn dài một tuổi tiểu mập mạp. Đối phương thấy này móp méo miệng. Không đợi huynh trưởng nói cái gì liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta cũng rất cố gắng a, thế nhưng là ta không nhớ được lại có thể có biện pháp nào. Lời này thanh âm không lớn, nhưng cũng thích hợp để vấn đáp ngừng lại. Ngồi tại bàn đọc sách sau Lomi học sĩ liếc mắt cái này tiểu mập mạp về sau. Ho khan một cái, sau đó hướng Runley nói. Tốt a đại nhân. Ngài hoàn toàn chính xác không cần tại huy chương phương diện tiếp tục thâm nhập sâu học tập. Tiếng thông dụng đọc viết ta cũng liền không còn khảo giáo. Như vậy chúng ta tiến vào chính đề. Ngài hy vọng dựa dẫm vào ta học tập đến cái gì? Lịch sử cùng ngôn ngữ đi. Runley nghĩ nghĩ sau trả lời. Tuy nói tự thân chỗ tiến vào thế giới phó bản tựa hồ có thể bị cải biến. Nhưng cái kia ví dụ chỉ có như vậy một cái. Runley không thể xác định ra lần mình tiến vào thế giới phải chăng cùng cái trước dính liền. Đương nhiên, lần sau đến cùng lúc nào có thể đi vào hắn cũng không dám cam đoan. Chuôi này mang tới dao găm từ đầu đến cuối yên tĩnh. Mùi thơm một mực như vậy nhạt. Từ lúc thu hoạch đến sau qua đều nhanh 2 tháng. Cũng không thấy nhiều tăng trưởng. Đồng thời tuy nói tiến vào một cái hoàn cảnh mới, nhưng tòa pháo đài này hiển nhiên không có King Landing loại kia phong phú, nội tình. Có thể để cho Runley nghe được mùi thơm, liên quan tới ngôn ngữ phương diện, Ta am hiểu trừ tiếng thông dụng bên ngoài còn có cao đẳng Valyria lời nói. Cấp thấp Valyria lời nói. Cùng nó dọc theo 9 đại Free City riêng phần mình phương ngôn từ địa phương. Trừ cái đó ra, ta nhiều Dothraki lời nói cùng mậu dịch lời nói còn tính tinh thông. Đối cát lời nói cùng laser lời nói cũng cơ bản có thể làm đến quen thuộc. Tương đối đặc thù chính là phương Bắc cổ ngữ. Đó là một loại phi thường ngôn ngữ cổ xưa. Nghe nói ngoài trường thành bọn dã nhân còn tại sử dụng nó. Đại nhân ngài là chuẩn bị đều học đâu? Hay là chỉ học trong đó mấy loại? Cao đẳng Valyria lời nói là cổ đại Valyria tự do thành lũy tiếng thông dụng nói. Tại Valyria tự do thành lũy hủy diệt về sau, loại ngôn ngữ này liền cơ bản không người sử dụng. Bất quá Renly đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vì từ Renly nơi đó biết được, loại ngôn ngữ này dính đến rồng. Cấp thấp Valyria lời nói trên cơ bản đồng đẳng với Đông Đại Lục 9 đại Free City tiếng thông. Dùng, đương nhiên mỗi cái thành bang sử dụng cấp thấp Valyria lời nói đều có nhất định bản thổ hóa cùng tiếng địa phương lời nói. Cho nên cụ thể còn cần theo thứ tự phân loại. Có được một cái nhà lữ hành mơ ước Renly sớm có tìm tòi Đông Đại Lục tâm tư. Đối với loại ngôn ngữ này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần cái khác cái gì nhiều Dothraki lời nói, cổ ngữ loại hình hắn cũng không có cái gì hứng thú. Hắn là không đúng trong trí nhớ loại kia dã man dân tộc du mục cảm thấy hứng thú. Cũng không có muốn đi nguy hiểm cực bắc chi địa cùng một đám man nhân đối thoại ý nghĩ. Hay là có một chút, cho nên không có ý định tốn thời gian đi học. Sau cùng mậu dịch lời nói hắn ngược lại là có nhất định hứng thú. Bởi vì kia là ở thế giới các nơi thủy thủ cùng đám hải tặc ở trong thông dụng một loại nghề. Nghiệp tiếng lóng, đem tự thân ý nghĩ nói ra. Đầu hói học sĩ nghe vậy nhẹ gật đầu. Thế là liên quan tới Renly tại High Garden việc học phương diện cơ bản bị quyết định. Bất quá không ai biết được là, bởi vì tay trái phát hiện, Renly trừ những này bên ngoài chuẩn bị học kỳ thật còn có một loại khác. Bị phần lớn học sĩ đều cho rằng là vô dụng một môn học vấn ma pháp học. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,